Hồng hoang quan hệ hổ. Chương 649, liên tiếp hạ độc. Góc truyện audio.com. Khương Tử Nha ngữ khí hơi trì hoãn, nói: "Thôi, các ngươi cũng đều không dễ. Đem rượu giao cho ta, ta thay các ngươi đưa qua." "Ai, đại vương bây giờ thế nhưng là rất tức giận. Đa tạ Khương trưởng môn. Đa tạ Khương trưởng môn." Hai cái tiểu yêu trong vui mừng cuống quýt đem rượu vạc đưa cho Khương Tử Nha. Khương Tử Nha bắt được vạc rượu, tiện tay nâng ở trên bàn tay, nói: "Các ngươi cũng khổ cực, đi ăn vặt à, những cái kia La Hán huyết nhục đối với các ngươi mà nói cũng là rất tốt thuốc bổ, có trợ tu hành. Đa tạ Khương trưởng môn." "Khương trưởng môn, ngài thật đúng là một người tốt." Hai cái tiểu yêu cảm động đến rơi nước mắt, nhanh chóng rời đi, sợ bị đại vương trách tội. Khương Tử Nha mang theo mặt mũi tràn đầy nụ cười ấm áp, đưa mắt nhìn hai cái tiểu yêu tiêu thất. Nụ cười sau một khắc lập tức tiêu biến, ánh mắt cảnh giác xem bốn phía, nâng vạc rượu bước nhanh đi đến một chỗ trong góc âm u, một cái tay khác đem nắp vạc rượu mở ra, hướng bên trong ném vào một khỏa màu đỏ dược hoàn. Tiếp đó đem nắp vạc trở về hình dáng ban đầu, tay nâng lấy vạc rượu mỉm cười hướng về yến hội đại điện đi đến. Đã tiến hành hai lần đại chiến, bây giờ cũng đến Phật giáo nhẫn nại cực hạn, là thời điểm xong việc thối lui, bằng không thì chỉ sợ cũng đi không được. Nhưng mà trước khi rời đi còn muốn thu hoạch một đợt đại công đức. Đại điện bên trong nhiều như vậy huyết sát yêu vương, có giá trị không nhỏ a, không thu gặt sẽ thua lỗ lớn. Viên này Ngọc Hoàng Đại Đế cho đan dược cũng không biết có đáng tin cậy hay không. Nhưng là bệ hạ nói sẽ không chí mạng. Khương Tử Nha vừa đi ra hậu viện, bên cạnh tóc tai bù xù đại yêu bước nhanh đi tới, cười ha ha nói: "Khương trưởng môn, nguyên lai ngươi ở nơi này, có thể để ta một hồi dễ tìm." Khương Tử Nha kinh ngạc nói: "Cổ Trạch yêu vương, vị này yêu vương cũng là một trong những mục tiêu của mình. Huyết sát lan tràn, nghiệp lực trùng thiên." Cổ Trạch yêu vương sau khi đến gần, ánh mắt lóe lên một cái, cười ha hả nói: "Khương trưởng môn, ta nói làm sao không tìm được ngươi, nguyên lai ngươi đi lấy rượu." Khương Tử Nha lộ ra nụ cười hòa ái, nói: "Các ngươi cũng là chịu ta mời mà đến. Hôm nay lại là một hồi đại thắng, ta cũng mở mày mở mặt. Bần đạo liền mượn hoa hiến Phật thỉnh chư vị yêu vương uống nhiều một điểm, để bày tỏ bần đạo cảm tạ chi tình." Cổ Trạch yêu vương bước đi lên phía trước, vỗ vỗ Khương Tử Nha bả vai, thân thiết nói: "Khương trưởng môn thực sự là ta yêu tộc hảo huynh đệ a, Khương trưởng môn. Ngươi đi vào nhanh một chút a, yêu thần chính là đang tìm ngươi." "Lão yêu thần tìm ta làm cái gì?" "Yêu thần tại trạm tràng bên trên chém giết một vị Phật giáo Phật Đà, từ trong tay hắn thu được một kiện không tệ pháp bảo, thế nhưng là không thích hợp ta yêu tộc dùng, định đưa cho Khương trưởng môn, này mới khiến ta đến tìm Khương trưởng môn trở về." Khương Tử Nha ngạc nhiên, vội vàng nói: "Cái này như thế nào có thể? Ta tất công không lập như thế nào chịu yêu thần trọng thưởng?" "Chịu được, cái này hai lần đại chiến, ta xem như lại lần nữa quen biết Khương trưởng môn." Cổ Trạch yêu vương giơ ngón tay cái lên nói: "Giảng nghĩa khí, Khương trưởng môn không là bình thường nghĩa khí. Ngươi đối đãi chúng ta yêu tộc giống như người một nhà. Chúng ta tự nhiên cũng xem trưởng môn là người một nhà." Cổ Trạch yêu vương đưa tay bắt được vò rượu. "Ai?" Khương Tử Nha vội vàng muốn chảo trở về vò rượu. Cổ Trạch yêu vương tay vừa thu lại, đem rượu đàn bắt đi, nâng ở trong tay cười ha hả nói: "Khương trưởng môn, ngươi đi về trước đi, chớ có để yêu thần nóng lòng chờ. Cái vò rượu này ta giúp ngươi dẫn đi." Khương Tử Nha lưu luyến không rời xem ra một mắt vò rượu, cũng không dám cứng rắn muốn, sợ cái này yêu vương nhìn ra không thích hợp, chỉ có thể bảo trì mỉm cười nói: Vậy thì cảm ơn yêu vương. Nhanh đi, chờ sau đó ta cùng muốn Khương trưởng môn uống nhiều hai chén. Hảo, ta trong đại sảnh xin đợi yêu vương. Cổ Trạch yêu vương đưa mắt nhìn Khương Tử Nha rời đi. Tiếp đó ôm vạc rượu trong nháy mắt trốn đến một tòa giả sơn đằng sau. Cảnh giác liếc mắt nhìn tả hữu bốn phía. Mở lên vạc rượu nắp. Hít mũi một cái tự nói. Thơm quá a, thực sự là rượu ngon. Đáng tiếc, trong tay xuất hiện một cái bình nhỏ. Cái bình trên thân in đầu lâu đồ án. Yêu tộc độc dược bạch cốt khô. Đối với đại la cũng có hiệu quả. Không chí mạng, Cổ Trạch yêu vương đem bình nhỏ cầm tới vạc rượu bên trên. Đổ liên tiếp hắc thủy chảy vào. Nâng lên bình nhỏ đắp lên cái nắp thu vào trong lòng. Đem rượu vạc khôi phục thành nguyên dạng. Vừa đi ba lắc lư hướng về nơi xa đại điện đi đến. Xuyên qua hành lang, đi tới một chỗ góc rẽ. Trước mặt đột nhiên một hoa. Ai u, một tiếng nũng nịu tiếng kêu vang lên. Đầy cõi lòng ôn hương nhuyễn ngọc. Cổ Trạch yêu vương lập tức lui về sau một bước. Thấy rõ trước mặt bóng người. Kinh ngạc nói. Ngọc Diện phu nhân. Ngài tại sao lại ở chỗ này? Ngọc Diện hồ ly xấu hổ mang e sợ. Gương mặt xinh đẹp đỏ bừng. Cúi đầu nói. Thiếp thân tửu lượng kém. Đi ra hóng gió một chút. Cổ Trạch yêu vương hít mũi một cái. Một mùi thơm từ Ngọc Diện hồ ly trên thân truyền đến. Ức vạn năm qua nội tâm lãnh khốc vậy mà ẩn ẩn có chút sao động. Chưa bao giờ lãnh hội loại tâm tình này. Cổ Trạch yêu vương trong lúc nhất thời lại có chút khẩn trương. Nghe nói yêu vương ngài là tới từ Bắc Câu Lô Châu. Cổ Trạch yêu vương lấy lại tinh thần. Vội vàng nói. Đúng vậy a, ta tại Bắc Câu Lô Châu thống lĩnh 10 vạn dặm Cổ Trạch thủy vực. Dưới trướng yêu vương hơn trăm. Yêu binh yêu tướng vượt qua ngàn vạn. Có thể nói 10 vạn dặm Cổ Trạch thủy vực ta là tối cao. Cho dù ở yêu tòa cũng có danh hào của ta. Cổ Trạch yêu vương ngẩng đầu ưỡn ngực. Nhịn không được biểu hiện dục vọng. Lớn khoác lác. Trên thực tế 10 vạn dặm Cổ Trạch thủy vực hắn loại này đại yêu vương khoảng chừng 10 cái. Chính mình vẫn là trong đó ở cuối xe một cái. Bằng không thì cũng sẽ không mạo hiểm đến đây Tây Ngưu Hạ Châu cầu lấy cơ duyên. Ngọc Diện hồ ly sùng bái nói. Oa, người thật lợi hại. Ha ha ha, cũng chính là giống nhau giống nhau. Ngọc Diện hồ ly mắt lộ ra vẻ mơ ước. Nói, đã sớm nghe nói Bắc Câu Lô Châu chính là ta yêu tộc thánh địa. Rất muốn tiến đến xem a. Cổ Trạch yêu vương thần sắc khẽ động. Vô ý thức nói, ta dẫn ngươi đi a. Ngọc Diện hồ ly có chút chần chờ nói. Có thể chứ, có thể hay không cho ngươi thêm phiền toái. Cổ Trạch yêu vương trong lòng vui mừng, vỗ bộ ngực vội vàng nói. Không phiền phức, không phiền phức, liền xem như tại Bắc Câu Lô Châu cho ngươi tìm động thiên phúc địa cũng là một câu nói đô sự tình. Bắc Câu Lô Châu yêu vương đều phải cho ta ba phần chút tình mọn. Chờ ngươi đi Bắc Câu Lô Châu, ta có thể dẫn ngươi đi du lãm phương Bắc phong quang. Mang đến ngươi nhìn ta yêu tộc yêu tòa. Ngọc Diện hồ ly do dự một chút nói. Vẫn là thôi đi, nhà ta lão Ngưu không để ta đi ra ngoài. Cổ Trạch yêu vương lạnh rên một tiếng nói. Chớ nhìn hắn Ngưu Ma Vương tại Tây Ngưu Hạ Châu xưng là yêu vương chi vương. Nếu như đến Bắc Câu Lô Châu hắn chẳng đáng là gì. Ngươi cứ việc yên tâm. Từ ta bảo vệ ngươi. Hắn không dám đối ngươi làm gì. Ngọc Diện hồ ly xấu hổ mang e sợ nói. Vậy thì cảm ơn ngươi. Ngươi đối với ta thật tốt. Thanh âm ôn nhu liền phảng phất ở bên tai gãi ngứa đồng dạng. Cổ Trạch yêu vương ngứa ngáy trong lòng. Nhịn không được vượt mức quy định đi một bước. Ngọc Diện hồ ly kinh ngạc kêu lên. Ai nha, cái này vạc rượu như thế nào trong tay ngươi? Cổ Trạch yêu vương trong lòng cả kinh. Một lời kích động nhiệt huyết đều tỉnh táo xuống. Sắc mặt có chút cứng ngắc liếc mắt nhìn vò rượu. Sau đó cười ha hả nói. Trong đại sảnh rượu uống nhanh xong. Ta lại đi đề một vạc. Cách chương.